Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 742. Chương 742 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 12. Chương 742 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 12 tiểu hài tử cao hứng phấn chấn hô một tiếng, kêu xong. Rồi, liền bắt đầu dùng kia viên trói lại hai cái tiểu nhân đầu cọ Nam Nhiễm gương mặt vươn bụ bẫm tay đi. Ông Nam Nhiễm cổ, vị này kêu Nam Dạ tiểu bằng hữu giống như thực thích cùng Nam Nhiễm thân thiết bộ. Dáng, sờ sờ ôm một cái cọ cọ, càng ôm càng cao hứng, Nam Nhiễm cũng duỗi tay, khó được biểu hiện ra một chút, ách tự ái, sờ sờ tiểu hài tử đầu, nàng ôm tiểu hài tử đợi trong chốc lát, liền nhìn đến Hàn Tư một thân hắc y. Cầm ô xuất hiện ở nàng trước mặt, màu đỏ dù giấy đánh vào nàng trên đỉnh đầu, vụ thế đã càng ngày càng nhỏ, mênh mông mưa phùn ở kia đem màu đỏ dù giấy thượng tụ tập cuối cùng ngưng tụ thành giọt mưa. Theo dù máy nhỏ giọt tới rồi trên mặt đất, Nam Nhiễm nhìn xem này tiểu hài tử. Nhìn nhìn lại Hàn Tư, hai người đồng dạng oánh bạch sắc lượng lượng quang mang. Giống như là một viên đại dạ Minh Châu mang theo một viên tiểu nhân dạ Minh Châu, Nam Nhiễm không nhịn xuống, nuốt nuốt nước miếng, vốn dĩ ôm Nam Nhiễm cổ Nam Dạ ngẩng đầu nhìn đến trên đầu màu đỏ viên cây dù. Theo kia đem bung dù người tay, nhìn về phía người kia, Nam Dạ cùng Hàn Tư tương đối coi, Nam Dạ chớp chớp mắt. Mênh mang nhiên quay đầu lại nhìn về phía Nam Nhiễm mơ siêu, mẫu thân, nàng ý đồ muốn dò hỏi. Một ít cái gì, Hàn Tư đạm mặc tầm mắt từ Nam Dạ trên người đảo qua. Hàn ánh mắt cuối cùng rơi xuống Nam Nhiễm trên mặt thanh âm đạm mà công chúa điện hạ. Nên trở về phủ, Nam Nhiễm hoài hoài đầu áo, vừa nói. Nàng một bên chưa từ bỏ ý định lại một lần nếm thử muốn đem Nam Dạ cấp bế lên tới, Nam Dạ cũng ngoan. Ngoãn ôm Nam Nhiễm cổ, đợi một hồi lâu. Nam Nhiễm lạch cạch, đầu liền gối lên này tiểu nãi hoa nhỏ gầy trên vai, không sức lực. Nam Nhiễm dương mắt, nhìn về phía Hàn Tư, ý bảo hắn đem Nam Dạ bế lên tới, Hàn Tư nhìn này vụ cơ bản đã ngừng, hắn rũ mắt. Một cái chớp mắt, đem trong tay dù thu trở về, các lại đến một bên, đi theo, khom lưng duỗi tay, đem trên mặt đất tiểu nãi hoa cấp ôm lên, kết quả Nam Dạ vẫn luôn ôm Nam Nhiễm cổ. Như vậy một ôm, Nam Nhiễm cũng đi theo đứng lên, một cái lảo đảo, liền hướng tới Hàn Tư bò qua đi, Hàn Tư lập tức duỗi tay, đỡ Nam Nhiễm mơ siêu nằm nhiễm tả nhìn xem. Hữu nhìn xem mơ siêu tức khắc hồng nộn môi liền câu dạ ý cười tới, thật đúng là trước nay cũng chưa nghĩ tới, một ngày kia có thể tọa ủng một lớn một nhỏ hai cái dạ Minh Châu, mà Nam Dạ lúc này cũng quay đầu lại mắt trông mong nhìn về phía Hàn Tư, tiểu hài tử nghi hoặc méo mó đầu, hắn còn không có há mồm nói chuyện. Hàn Tư thanh âm đạm mạc, ta không phải cha ngươi, vừa mới này tiểu hài tử ở đầu ngõ cùng Nam Nhiễm nói chuyện hắn đều nghe được, vừa thấy này tiểu hài tử ánh mắt, liền biết hắn ở cân nhắc chút cái gì, tiểu hài tử nước mắt lưng tròng gật gật đầu áo, về điểm này đầu. Tiểu bộ dáng, nhìn qua còn rất nghiêm túc, Nam Nhiễm là ôm bất động Nam Dạ. Từ này sông đào bảo vệ thành đến công chúa phủ còn có rất dài một đoạn đường, cuối cùng vẫn là Hàn Tư ôm Nam Dạ một đường hướng công chúa phủ đi đến, tiểu hài tử một bàn tay ôm Hàn Tư cổ. Một bàn tay nắm Nam Nhiễm tay, đôi mắt liền không từ Nam Nhiễm trên người rời đi quá, thống tử nhỏ giọng nói thầm ký chủ. Các ngươi giống như một nhà ba người áo, Nam Nhiễm mí mắt buông xuống, bắt đầu cân nhắc kia bổn tuyệt đại hoàng phi thư, bên trong có kêu Nam Dạ tiểu hài tử sao? Nàng như thế nào không nhớ rõ, tiểu hắc tuyệt đại hoàng phi, có này tiểu hài tử, thống tử lập tức mở miệng ký chủ, có nhưng thật ra có, bất quá, cái kia kêu Nam Dạ tiểu hài tử là ở Hàn Tư thị vệ rời đi ngài lúc sau, mới xuất hiện, này như thế nào nhanh như vậy liền chạy ra, ân, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.